Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược nội dung phần 70 đã được giới thiệu trong chương trình tuần trước. Thưa quý vị và các bạn, nghe Đinh Liện nói Nam Tấn Dương trì hoãn việc sang sông, Lê Thảo nghi ngờ Dương muốn đánh chiếm Đằng Châu, nên tiến hành đem quân Hoa Lư và Đằng Châu mật phục trước ở khắp các mặt trọng yếu. Nam Tấn Dương sau khi đã gấp rút làm xong bè, thì cho tướng Đặng Ngọc hợp lãnh cờ tiên phong mang quân sang sông. Được tin Lê Thảo phát lệnh cho quân các mặt bắt đầu hành động. Tướng Đằng Châu là Phát Đức Giật hay tin Nam Tấn Dương sẽ đánh chiếm Đằng Châu, thì không khỏi giật mình lo lắng. Tuy vậy, quân sư Lê Thảo lại bảo rằng các mặt đã có quân Hoa Lư sẵn sàng ứng chiến cả rồi. Liệu rồi Phát Đức Giật có thuận tình với việc này của Hoa Lư hay không? Mời quý vị và các bạn đến với phần 71 tiếp theo tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm nay qua dòng đọc Huyền Phúc. Phát Đức Giật nghe quân sư trấn an, tuy cũng hơi yên lòng, nhưng vẫn còn băn khoăn nhiều lắm. Đức Giật là tướng không đến nỗi kém cỏi, lại thêm có óc quật cường. Nay nghe quân sư Hoa Lư bảo rằng binh Hoa Lư đã vào Đằng Châu dàn xếp mọi mặt, thì chẳng khỏi hoang mang, tự hỏi sứ quân Bạch Hổ sao lại không biết những việc quan trọng như vậy. Hoa Lư tự tiện đem quân sang Đằng Châu là thế nào? Nghĩ thì nghĩ, nhưng Đức Giật lúc này một mình ở đây với 1.500 quân thì làm gì được? Lại thêm bên cạnh có dũng tướng Hoa Lư Đinh Điền, thêm quân sư nữa thì Đức Giật làm sao cưỡng lại được? Đức Giật kín đáo thở dài, lòng lo lắng vô cùng. Biết là việc hệ trọng cho Đằng Châu, bắt đầu từ việc Hoa Lư mang quân sang sông này. Quân sư thấy dáng điệu Phát Đức Giật, thừa hiểu là Giật lo lắng, liền bảo: khi nào binh Cổ Loa đánh úp mặt Nam Đằng Châu thì binh của tướng quân sẽ ra mặt. Lúc ấy tôi đoan chắc với ông là quân Cổ Loa sẽ bỏ chạy, binh Đằng Châu đuổi ở đằng sau tha hồ mà chém giết. Chiến công ấy tướng quân một mình lãnh cả nhé. Rồi quân sư truyền tướng Đinh Điền cũng sửa soạn cho quân sang sông trước binh Cổ Loa. Đinh Điền nhận lệnh đi thu xếp diệt quân ngay. Quân sư mỉm cười bảo Phát Đức Giật: tướng quân đừng e ngại gì cả. Binh Hoa Lư tuy có vào Đằng Châu thật, chẳng qua vì thế trận mà phải tạm giữ bí mật. Sao thế nào, sứ quân Bạch Hổ cũng biết, lúc ấy mọi việc đã xong cả rồi. Việc không cần phải làm cho náo động, thì không cần phải làm bận lòng sứ quân. Ông lo là phải, nhưng Hoa Lư có bao giờ lại đi làm cái việc của Nam Tấn Dương làm cho Hoa Lư bao giờ? Việc lớn trong thiên hạ, Hoa Lư sẽ hành xử theo lẽ lớn của kẻ trượng phu. Tướng quân cứ chờ mà xem. Phát Đức Giật ngồi nghe quân sư nói, đầu cúi xuống im lặng. Đức Giật thấy sôi nổi uất hận trong lòng, biết là Hoa Lư thế nào cũng thừa cơ chèn ép Đằng Châu chứ chẳng sai. Nghĩ rồi không nén được, ngẩng đầu rắn rỏi nói: thưa quân sư, Đằng Châu chúng tôi tự biết không bằng được Hoa Lư. Tài trí của quân sư trong thiên hạ ít người đối địch được. Tôi tự biết trước sau Hoa Lư cũng lấy Đằng Châu. Nếu phải có ngày ấy thì xin quân sư cho tôi không phải nhìn cái hận ấy mà thôi. Nói rồi Phát Đức Giật nuốt hận, cố giữ cho nước mắt khỏi trào ra, rồi thở dài một tiếng mà đứng lên. Quân sư Lê Thảo trong lòng chẳng khỏi phục vị tướng này trung nghĩa, nhưng chỉ tiếc một điều là hẹp hòi, không nhìn thấy việc lớn của dân tộc. Nghĩ rồi ôn tồn bảo: tướng quân sẽ không bao giờ phải nhìn cái hận nào cả, hãy vững lòng đợi xem, thế nào cũng được thấy hùng khí của dân tộc ta dâng cao. Lúc ấy hào kiệt bốn phương sẽ tụ lại, mỗi người một tay cứu trăm dân ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, không cho họa phương Bắc đổ xuống đầu dân ta nữa đấy. Phát Đức Giật không nói gì, vẻ uất hận vẫn còn. Quân sư bồi thêm: lòng trung của tướng quân với sứ quân Đằng Châu rất đáng ca ngợi, nhưng tôi hỏi tướng quân một điều, trăm dân khổ tướng quân thương hơn hay là đem địa vị của một người coi trọng hơn cả cuộc sống của trăm dân nào? Phát Đức Giật ngẩng đầu: thưa quân sư, đành rằng trăm dân là trọng hơn cả, nhưng không vì thế mà mỗi lúc có việc phản phúc được. Quân sư chặn lại: ai bảo tướng quân làm công việc phản phúc bao giờ? diệt An Dương Vương dựng Âu Lạc, nếu không dứt được Hùng Dương Văn Lang, làm sao nên đại nghiệp. Tiếp đến diệt hai bà họ Trưng, nếu cướp diệt Gia Trung giữ tiết ở chốn Phòng The, không vì hận nước thù chồng mà đứng lên, sao có cơ hội mở ra cho dân ta một thời tự chủ. Đến đời Vũ Đế nhà Lương, năm Đại Đồng, Lý Bốn khởi nghĩa xưng Dương, nửa đường đứt gánh. Triệu Quang Phục thay quyền, sao cũng xưng Dương, có thể nào gọi được là phản phúc hay không? Biết bao nhiêu việc xảy ra, trải qua Lý đến Ngô, làm việc gần đây. Anh hùng trong thiên hạ, có bao giờ lại đi nhắm mắt giữ lòng trung với một người, mà lại bỏ quên mất cả trăm dân? Hào kiệt trong thế gian, không phải là người ở ngôi chỉ chăm việc xa qua, nắng nót trao chuốt mảnh đất con của mình. Hào kiệt là người nhìn xa mãi ra ngoài bốn phương trời, thấy trăm dân còn trọng hơn cả tính mệnh của mình. Xem việc nước, biết tính toán xa gần. Người như vậy mới đáng để ta tìm đến mà thờ, bỏ mà đi mới đáng bị gọi là có tội phản phúc chứ. Quân sư Thừa Đà lung lạc tướng Đàng Châu, làm cho Phát Đức Giật cứ cúi đầu mà nghe, chẳng biết nói sao, trong lòng cũng thấy dịu lại. Vừa lúc ấy, Đinh Điền vào trình đã thu xếp xong, xin đợi lệnh để sang sông. Quân sư nghe trình thì cười mà rằng: sang Đàng Châu, không ai thuộc đường bằng ông Phát Đức Giật, vậy xin để ông cầm quân phát lạc mệnh lệnh, tìm nơi địa thế tốt đóng quân, đợi binh triều đến. Đức Giật bị quân sư thuyết xong, lại dồn đến chỗ phải thân cầm quân của mình, đưa quân sư và tướng Hoa Lư vào lãnh thổ của mình. Trong lòng thấy không nỡ, nhưng lại sợ lỡ diệt quân không cản được binh triều, khiến Đàng Châu bị nguy thì không gỡ được, đành tuân lệnh quân sư mà ra lệnh cho quân sang sông. Quân sư cho đi mời Tôn Phủ Nghi đến, rồi cùng nhau gấp rút sang sông. Phát Đức Giật đem binh đóng ở gần Nhân Dục, dựa vào sông nhỏ Cửu An đến kho bằng ngang mà trấn giữ. Quân sư thấy thế không nói gì, truyền tướng Đinh Điền và Phát Đức Giật đến mà rằng: hai tướng đóng quân như vậy cũng gọi là được, nhưng thật ra không đúng lắm. Lẽ ra phải đưa binh vào Bắc Hòa, dựa ngay mé Xích Đằng mà trấn mới đúng. Chả lại ở Bắc Hòa, dân ta không đông, người Tàu mới nhiều. Binh đóng ở đâu tất thiệt cho bá tánh đến đó. Sao không đem cái thiệt ấy cho người khác, mà lại đổ cho dân ta? Các tướng phải nhớ kỹ điều đó, mai sau còn có nhiều phen dùng đến. Các tướng dân dạ nghe lệnh, quân sư lại dặn: hai ông nghe cho thật kỹ, khi nào binh Cổ Loa sang sông, các ông cứ giữ quân im lặng, không được để lộ dấu vết. Đợi đến khi nào binh Cổ Loa bắt đầu tiến đánh, lúc ấy ông Đinh Liễn phải ra trận trước, nhưng không cốt giao chiến thực tình, chỉ cốt bảo cho binh triều biết là ta đã sẵn sàng mọi mặt, đợi từ lâu rồi. Đến khi binh triều bỏ chạy, lúc ấy tướng Phát Đức Giật mới kéo quân đuổi theo mà lấy chiến công. Tuy thế có chém giết cũng đừng quá ta làm gì, hại dân ta cả đấy thôi. Hai tướng ngồi nghe chăm chú, quân sư nói tiếp: đuổi theo binh triều lên phía bắc rồi, hai ông hợp quân với binh của ông Trịnh Tú và Chu Kỷ Toàn. Rồi ông Đinh Điền đem 1.500 binh Đàng Châu lại trở về Nam, tới Bắc Hòa đóng để đợi lệnh. Còn ông Phát Đức Giật hợp cùng với 3 tướng Đàng Châu ở chỗ ông Trịnh Tú, đợi về trình sứ quân Bạch Hổ mà thưa mọi việc. Như thế là ở mặt Nam ta vẫn có lực đề phòng mọi bất trắc, giữ cho Đàng Châu khỏi bị loạn đấy. Mọi việc xong xuôi cũng đã vào đầu giờ ngọ, quân ăn cơm ngay tại chỗ ẩn núp mà đợi chờ. Đến gần giữa ngọ, bên Cổ Loa từ bên kia Xích Đằng bất thần xuống bè vượt sông. Bên này sông, binh Hoa Lư trông thấy rõ lắm. Lập tức, quân sư truyền sẵn sàng. Binh Cổ Loa do tướng Thái Đạo Tường điều động, hợp với tướng Nguyễn Phí Hồng, đông khoảng 1.500, vượt sông Xích Đằng thật mau lẹ. Chẳng mấy chốc bè đã cập bờ. Binh Cổ Loa đổ bộ ngay phía dưới binh Hoa Lư ẩn nấp, rồi gấp rút chỉnh đốn hàng ngũ, nhắm hướng đông bắc tiến phát. Tức thì quân sư cho lệnh hai tướng Đinh Điền, Phát Đức Giật cũng thúc quân băng sang hướng đông chặn đường quân Cổ Loa. Phát Đức Giật trong lòng hồi hộp lắm. Đây là trận tranh hùng lớn lao đầu tiên trên giang sơn của sứ quân Đàng Châu Phạm Phòng Ác. Phát Đức Giật quên hẳn mọi lo âu, bây giờ hăm hở vào trận. Quân vượt đường mà đi như vậy, chừng cạn 2 tuần trà, thì đã tới được mé đông nam sát Đằng Châu. Quân sư truyền phục quân chờ đợi. Quân đợi chưa lâu, đã thấy lá rừng sao động, mặt đất rung rinh. Binh Cổ Loa ào ào tiến tới, chực đánh úp phía nam Đằng Châu. Binh cả đôi bên đều vượt đường rừng mà đi, tránh những nơi dân ở. Thành ra, cả hai bên ra quân vẫn yên tĩnh, quân tiến không reo hò, cờ xí cuộn cả lại. Chỉ có tiếng gió ngựa khua ầm ầm, nhưng cũng chẳng làm bật được rễ cây rừng. Đằng Châu vẫn lặng lẽ. Đợi cho binh Cổ Loa ra khỏi rừng, trông đã rõ. Quân sư lúc ấy mới truyền Đinh Điền một mình một ngựa ra chặn đường. Lại bảo Phát Đức Giật, đợi khi nào Đinh Điền giao chiến, thì xua quân đánh vào sườn binh Cổ Loa. Đinh Điền xốc cây côn đồng, giục ngựa chạy ra khỏi chỗ nấp, rồi trụ ngựa nghênh ngang cản đường. Binh Cổ Loa do tướng Thái Đạo Tường mở đường, ào ào tiến tới. Gặp ngay Đinh Điền, Tường ghim ngựa mà nhìn. Đinh Điền ngồi thẳng trên lưng chiến mã, cây cung đồng gác ngang lưng ngựa. Đinh Điền thấy tướng triều đình ghim ngựa nhìn, thì ngửa mặt lên trời cười như sấm nổ một hồi, rồi lớn giọng quát. Bở giặc Nam Tấn Dương toàn đến úp Đằng Châu, vô phúc lại gặp phải ta được lệnh quân sư đợi ở đây đã lâu rồi. Bên Cổ Loa thấy bị chặn đường, thì chẳng còn hồn vía, tinh thần đã tan nát. Nay tưởng lén đánh úp được Đằng Châu, nào ngờ lại bị quân sư Hoa Lư biết trước cho quân đợi sẵn. Thế là từ tướng xuống đến quân đều run rẩy. Thái Đạo Tường mặt tái nhợt, kinh hãi cứ ngẩn người mà nhìn. Đinh Điền lại quát. Bở giặc Nam Tấn Dương, sao chẳng biết điều? Hoa Lư ta rộng lượng cho được yên ổn chạy về Cổ Loa, sao lại còn gian trá lén lút muốn cướp Đằng Châu để chống lại Hoa Lư? Bay nghĩ sao? Bay hành động thế nào? Quân sư Hoa Lư ta đều biết tất cả. Bây giờ còn đứng nhìn hay sao? Còn chưa chịu xuống ngựa lại hàng đi. Giọng quát của Đinh Điền như sấm nổ. Quân hai bên nghe thấy đều giật mình. Quát xong, Đinh Điền giục ngựa giọt lên. Cây cung đồng dương ra theo tiếng quát, đỡ. Tận lực đập côn xuống đầu Thái Đạo Tường. Tường như tỉnh cơn mê, lại chán nản, chẳng muốn giao chiến. Đến khi thấy Đinh Điền quát lớn, rồi cây côn giáng xuống, Thái Đạo Tường liền giạt ngựa ra một bên, rồi tung quả nhuyễn xích chùy lên đỡ. Côn đồng đập xuống quả chùy cực mạnh, nghe chát một tiếng ghê gớm. Cùng lúc ấy, quân sư trong trận truyền tướng Phát Đức Giật thúc quân xông ra. Tức thì Đức Giật hô lớn, xua quân nhất tề ào tới. Bây giờ thì Thái Đạo Tường tỉnh hẳn cơn mê mẩn, thấy tình thế tuyệt vọng thì run sợ quá, chẳng còn ham chiến, vội hô quân bỏ chạy. Hậu quân do Nguyễn Phí Hồng trông nom, biết lọt phục binh của Hoa Lư, hồn vía lên mây. Đến khi thấy tướng Thái Đạo Tường hô quân bỏ chạy, thì cũng vội dục quân chạy không còn kể hàng lối. Quân sư qua lại bảo Tôn Phủ Nghi. Bây giờ ta đi theo xem tướng Đằng Châu đoạt chiến công ra sao nhé. Rồi quân sư thúc Á Lôi chạy ra, Tôn Phủ Nghi cũng vội cho ngựa chạy theo. Đinh Điền nhớ lời quân sư dặn là nhường cho tướng Đằng Châu, nên khi thấy tướng Cổ Loa chỉ đỡ một côn rồi bỏ chạy, lại thấy tướng Đằng Châu xuất trận, thì nhường lối cho Phát Đức Giật. Đinh Điền cầm côn, giục ngựa lướt theo, vừa bảo vệ cho tướng Giật, vừa trông nom binh Đằng Châu. Ngựa Đinh Điền lúc lên lúc xuống xem xét tình thế, gặp quân sư. Quân sư bảo, tướng quân nên cẩn thận, phải làm sao chèn không cho binh Cổ Loa chạy xa ven sông mới được, có thế mới không làm kinh mang cả Đằng Châu. Đinh Điền tuân lệnh, thúc ngựa giọt lên, rẽ binh cả đôi bên mà chạy. Binh Đằng Châu lần đầu tiên được xuất trận giao chiến với quân triều đình, thắng thế rõ rệt thì nức lòng, họ reo ầm ầm tha hồ đâm chém. Thế là đạo quân của cả đôi bên vừa chạy vừa đâm chém nhau, tiếng hò reo rung chuyển cả một vùng từ phía nam Đằng Châu dọc ven sông ngược mãi lên phía bắc. Binh chạy tới đâu, Đằng Châu náo động đến đấy. Khốn khổ bá tánh vốn vẫn sống yên ổn, nay bất thần chinh chiến xảy ra như từ trên trời đổ xuống, không ai biết ra sao, vội đóng cửa bồng bế nhau mà chạy. Phút chốc cả Đằng Châu náo động, sức quân được tin cấp báo, thì như vừa từ trời cao rơi xuống, bàng hoàng đến cuốn cả tay chân. Thẫn thờ đến nỗi không còn kịp xỏ giày, cứ chân đất chạy ra truyền hội chúng tướng. Ở phía bắc, Đổng Chúa thân cầm quân đợi chờ. Đến xế trưa, bỗng nghe ở phía nam có tiếng reo hò, thì biết là binh Cổ Loa đã sang sông đánh úp Đàn Châu. Và thế nào đạo quân của Nam Tấn Dương cũng sắp sửa xuất trận. Đổng Chúa nhớ lời quân sư dặn, liền mang các tướng kéo quân đi. Cũng lúc ấy, Nam Tấn Dương được tin binh bên kia sông do Thái Đạo Tường chỉ huy đã vượt sông đánh úp phía nam. Dương liền truyền quân rời căn cứ, tức tốc kéo xuống nam, nhắm phía phủ đường Đằng Châu, ào ạt tiến tới. Binh của Nam Tấn Dương đóng ở phía dưới Ngọc Đồng. Đoạn đường đến phủ Đằng Châu không mấy xa. Đường đi dễ dàng, không vướng núi rừng, chỉ có lau sậy mịt mù. Dương truyền quân đi gấp. Tướng Đặng Ngọc Hợp cầm cờ tiên phong cuốn gọn lại, cây bích nguyệt kiếm đeo ở đai lưng. Hợp dục ngựa kéo đại quân đi. Trung quân do Nam Tấn Dương đích thân điều khiển các tướng. Đại quân Cổ Loa nhất tề ào ào xuất trận, khí thế cực hăng, người ngậm chặt môi, không ai nói một tiếng, chỉ có tiếng gió ngựa nện ầm ầm mà thôi. Binh của Nam Tấn Dương vào trận lặng lẽ như âm binh. Tại bãi Đà Mạc, binh của Đổng Chúa Hoa Lư theo lời quân sư chỉ bảo, dựa mé sông Thiên Mạc đợi binh của Nam Tấn Dương. Từ đây về đến phủ đường còn cách khoảng 30 dặm đường. Đổng Chúa đợi thêm hồi nữa, càng nghe tiếng quân reo hò ở phía nam lại gần thêm, thì biết rằng binh Cổ Loa đã bại trận, đang chạy lên phía bắc. Đổng Chúa bảo các tướng hãy chuẩn bị thế nào cũng gặp binh của Nam Tấn Dương bây giờ. Đợi thêm lát nữa, quả nhiên ở mặt tây bắc có tiếng gió ngựa. Cũng vừa lúc ấy, Tế Tác chạy tin về cho biết Nam Tấn Dương đang thúc quân tới. Đổng Chúa liền kéo quân ra giữa bãi Đà Mạc dàn ra chờ đợi. Đổng Chúa cưỡi ngựa đứng giữa, bên trái là Trịnh Tú cưỡi con ô truy, bên phải là Chu Kỷ Toàn gác trường thương trên đầu chiến mã, đằng sau là các tướng khác, tất cả dàn cả ra. Nắng chiều xế bóng, gió thu hiu hiu. Binh Hoa Lư trấn giữa bãi Đà Mạc dâng dài một dải như bức thành. Một chập sau, từ phía tây bắc xa xa đã thấy bụi cuốn lên, rồi dần dần binh Cổ Loa hiện rõ. Tướng tiên phong Đặng Ngọc Hợp rạp mình trên lưng chiến mã hăm hở phóng đi. Đạo tiền quân vừa lại gần thì binh Hoa Lư lúc ấy được lệnh trương cao cờ lên. Tiên phong Đặng Ngọc Hợp đang dục ngựa, bỗng nhiên thấy cách không xa cờ xí trương cao nhiều vô kể, trong lòng hốt nhiên kinh hãi. Hợp dương người trên lưng chiến mã nhìn xem cờ hiệu của ai. Khi thấy là cờ Hoa Lư thì Hợp rụng rời tay chân, cơ hồ muốn ngã ngựa. Đặng Ngọc Hợp như người mê man, cứ thúc ngựa chạy tới. Đạo tiền quân thấy chủ tướng dẫn thẳng đường tiến phát thì cũng ào ào kéo theo, đợi mãi chẳng thấy lệnh dàn trận ứng chiến. Nhìn ra đằng trước cờ Hoa Lư càng lúc càng trông rõ hơn nữa. Hậu quân Cổ Loa cũng gấp rút vượt đường tiến lên theo sát đạo tiền quân. Nam Tấn Dương và các tướng lại nghe phía nam có tiếng quân reo ngựa hí càng lúc càng lại gần, thì trong lòng hồ nghi, không hiểu sao lại có việc như thế. Không biết đạo quân của Thái Đạo Tường đánh úp mặt nam có thành hay không. Nhìn về phía trước, Dương vẫn thấy tiền quân tiến tới thì lấy làm lạ. Sao chẳng có hiệu gì cả, cũng không thấy tiền quân báo về cho biết tình hình ra sao. Tiến thêm một lát nữa, Nam Tấn Dương cảm thấy có điều gì khác thường. Liền truyền tướng Phạm Hoàng Sơn vượt đường lên trước xem tình hình thế nào. Phạm Hoàng Sơn được lệnh, liền thúc ngựa dọc lên, rẽ quân chạy gấp. Càng lên trên, Phạm Hoàng Sơn càng thấy lạ, là binh nhà cứ cắm đầu, thúc ngựa tiến gấp, chẳng thấy có hiệu lệnh gì của tướng tiên phong. Sơn vội giục ngựa gấp rút phóng lên. Phạm Hoàng Sơn vừa ngẩng đầu đã thấy cờ xí Hoa Lư rợp trời cách chẳng còn xa nữa. Sơn kinh hãi quá chừng, hết sức hô quân dừng lại rồi cứ giục ngựa cướp đường tiến tới. Lên đến trên cùng, Sơn còn thấy tướng Đặng Ngọc Hợp dẫn giục ngựa xông tới, lại tưởng rằng tướng Hợp muốn thúc quân đánh thẳng vào tiền diện quân Hoa Lư. Đến khi nhìn thấy cờ tiên phong vẫn cuốn kỹ, bích nguyệt kiếm vẫn treo ở ngang lưng, thì lúc ấy Phạm Hoàng Sơn mới lấy làm lạ, liền thúc ngựa bay lên, nắm lấy cương ngựa của Đặng Ngọc Hợp mà kéo lại. Ngựa Hợp dừng gió, Hợp ngơ ngẩn như người mất trí. Phạm Hoàng Sơn hổn hển hỏi: "Đại tướng đi đâu thế?" Đặng Ngọc Hợp nói như trong giấc mơ: "Binh Hoa Lư, binh Hoa Lư." Phạm Hoàng Sơn kinh hãi, vội giật lấy cây cờ trong tay Đặng Ngọc Hợp trương lên cao, hô quân dừng bước, dàn thành trận thế cự với binh Hoa Lư. Rồi lập tức Sơn sai quân gấp rút đưa tin về hậu quân để Nam Tấn Dương rõ. Ở tiền quân, Phạm Hoàng Sơn đứng cạnh Đặng Ngọc Hợp, trong lòng nhủ thầm: "Thế này là cầm chắc chết cả 10 phần." Nhìn sang bên cạnh, thấy Đặng Ngọc Hợp dường như đã tỉnh, mặt Hợp tái mét. Phạm Hoàng Sơn tự nhiên hừng chí bảo: "Đại tướng yên lòng, đằng nào cũng chết, ta chết cho đáng một phen xem sao." Sơn vừa nói dứt, đã nghe tiếng quân reo như sóng biển ầm ầm, rồi lại tiếng tù già dục lên rền rĩ, nghe xa đến tận chân trời không hết. Rõ ràng, binh Hoa Lư đông không biết bao nhiêu mà kể. Khí thế ấy làm cho binh Cổ Loa bủng rủng tay chân, người không dám cựa quậy, ngựa dậm gió chẳng dám hí. Rồi có tiếng gió ngựa rầm rập, cờ Hoa Lư phất phới, lại nghe tiếng tù già lệnh thổi lên âm âm ghê rợn. Lao sậy rẽ ra, động chúa Hoa Lư mình dẫn chiến bào màu chàm, hai cánh tay để trần, cổ quấn mảnh vải đen để tang Đoàn Phúc Hải, ngang lưng thắt chiến đai bằng mây thiết đằng bệnh lại, cây đại phủ gác ngang đầu ngựa. Động chúa đầu đội khăn giỏ cũng màu chàm, chân dẫn chiến hài bằng da gấu, trông đẹp mà hùng dũng lắm. Ngựa động chúa phóng trước, theo sau là 6-7 tướng Hoa Lư. Động chúa cùng các tướng dừng ngựa, đối trận nhìn Phạm Hoàng Sơn và Đặng Ngọc Hợp. Hai tướng Cổ Loa ngay người mà nhìn, dốc dáng động chúa vừa oai nghi lại vừa bốc sát khí lạnh người, khiến cho hai tướng nhất thời quên cả là mình đang đối trận, 10 phần nguy hiểm cả 10, cứ ngay người mà nhìn. Động chúa thấy vậy, ngửa mặt lên trời cười. Chuỗi cười cực kỳ dũng mãnh, khí lực cuồn cuộn theo nhau tuôn ra. Tiếng cười có dễ còn ác hết cả tiếng tù già lệnh đi mãi không ngừng. Cười dứt, động chúa nghiêm nét mặt, dẫn sức lấy hơi quát lên như sấm nổ mà rằng: "Bớ Nam Tấn Dương, mau ra nói chuyện." Tiếng quát của động chúa đến hậu quân của Nam Tấn Dương cũng còn nghe thấy. Đặng Ngọc Hợp bỗng nhiên tối tăm mặt mũi, suýt nữa thì ngã ngựa. Phạm Hoàng Sơn thì kinh hồn khiếp vía, cố gắng lắm mới dám tiếp tục ghìm ngựa đứng lại. Từ ngày xưa, ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven. Trẻ thơ làm kiệu tay tung hô một em bé, người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn. Cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chỉ khi xua tham tàn. Tình thủy chung hồn lạc lòng ra tay vì non nước, người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bố lênh lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường, thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bố lênh giờ đây ngọn cờ Lao vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ Lao vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Tràn đầy sương khói, tình bơ lên tình tha thiết, chung kiên dương danh dâm đài. Rừng tràm kia còn âm hương tiếng thục quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ Lao vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Quý vị các bạn vừa nghe Nguyễn Phúc giới thiệu phần 71 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vừa thấy uất hận trong lòng khi biết rằng Hoa Lư sẽ thừa cơ chèn ép Đằng Châu. Nhưng khi nghe quân sư Lê Thảo giảng giải về nghĩa lớn với trăm dân, thì tướng Phát Đức Giật cũng thấy trong lòng dịu lại. Tiếp đó lại phải nhận mệnh Lê Thảo cầm quân dẫn đường, đưa quân Hoa Lư vào Đằng Châu. Tướng Phát Đức Giật dù không nỡ nhưng vẫn phải tuân theo vì sợ lỡ diệt quân sẽ khiến Đằng Châu nguy hiểm. Khi quân Cổ Loa do tướng Thái Đạo Tường và Nguyễn Phí Hồng dẫn đầu vượt sông Xích Đằng tiến về hướng Đông Bắc, thì Lê Thảo cũng cho tướng Đinh Điền và Phát Đức Giật mạn quân chặn đường. Bị tướng Hoa Lư bất ngờ xuất hiện chặn đường, lại thấy có thêm tướng Đằng Châu thúc quân xông ra, thì tướng sĩ Cổ Loa đều kinh hãi bỏ chạy. Tướng Đinh Điền nhường cho tướng Phát Đức Giật đuổi theo bám binh triều mà lập công. Ở mặt Bắc, khi nghe quân reo hò đánh nhau ở phía Nam, thì Đinh Đồng Chúa cũng theo lời dặn của Lê Thảo mà cầm quân đi đón cánh quân của Nam Tấn Dương. Tướng tiên phong của Cổ Loa là Đặng Ngọc Hợp gặp phải quân Cổ Loa chặn đường thì mất vía, chỉ biết thúc ngựa chạy tới như người vô hồn. Chỉ đến khi tướng Phạm Hoàng Sơn theo lệnh Nam Tấn Dương lên xem xét tình hình, chạy theo cướp cương ngựa, thì tướng Ngọc Hợp mới sực tỉnh. Tuy nhiên, khi cả hai các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.